Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thiếu Ngu nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Cố Nguyệt Hoài. Bên trong đôi mắt hẹp dài đột nhiên hiện lên ý cười, anh nhẹ nhàng lắc đầu rồi quay người lên tầng. Cố Nguyệt Hoài ôm đồ ra cửa, chuẩn bị ngăn một chiếc xe bò để đi nhờ xe một chuyến. Nếu không ôm những vật này trở về quá mệt mỏi, thời gian không đợi người. Bây giờ cô còn rất nhiều việc cần phải làm. Ngày mai Yến Thiếu Ương xuất viện, ngày kia hoặc là 3 ngày sau Yến Thiếu Ngu cũng sẽ rời đi. Khoan đã, đồng chí, cô chờ một chút. Một giọng nữ hơi vội vàng vang lên từ phía sau cô. Cố Nguyệt Hoài hơi dừng lại, rồi quay đầu nhìn về phía người đang đi tới. Một thân y tá mặc đồng phục trắng noãn, gương mặt trắng nõn sạch sẽ. Cô là nữ y tá vừa thoát khỏi vòng vây của ma quỷ. Trên tay cầm một chiếc túi giấy màu nâu vội vã đuổi theo, lúc đến gần còn thở hổn hển từng hơi. Sắc mặt Cố Nguyệt Hoài bình tĩnh nhìn cô, có chuyện gì sao? Cô đồng ý giúp đỡ không phải bởi vì cô là người tốt nên mềm lòng, mà có 4 nguyên nhân. Một là cô không quen nhìn hành vi phóng đãng ương ngạnh bá đạo của Hoàng Thịnh, hai là bởi vì lần này anh ta nằm viện là do cô. Nguyên nhân thứ ba có hơi phức tạp, có lẽ do trùng sinh một lần. Nên cô nóng lòng thay đổi những chuyện từng xảy ra ở đời trước, sửa đổi số mệnh sẽ khiến cho cô an tâm, để cô cảm thấy mọi chuyện đều có thể thay đổi, như thế là đủ. Mà nguyên nhân thứ tư thì là bởi vì cô bắt đầu tin rằng, trời xanh có mắt, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Đời trước, nữ y tá trước mắt cô C.H.E.T vì tự sát, mà cô nhúng tay vào cũng có thể thay đổi vận mệnh cố định của cô ấy. Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, cô có thể trùng sinh trở về báo thù, là đã được ông trời phúc báo. Thực chất bên trong cô không phải là người tốt, thậm chí bởi vì những gì bản thân gặp phải mà thống hận thế gian, nhưng bởi vì phần phúc báo này, cô đồng ý làm người tốt, từ đó góp nhặt càng nhiều phúc duyên để bảo vệ những người thân yêu của mình. Đôi môi của cô y tá hơi run rẩy, hơi chần chừ đưa túi giấy màu nâu trong tay ra. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày lại. Cô không nhận, chỉ thản nhiên nói. Không cần đâu, sau này bảo vệ mình thật tốt, đồ mà người khác đưa thì đừng uống, gặp phải nguy hiểm thì phải kêu lớn lên, tốt nhất là khi tan tầm về nhà cũng phải đi cùng người khác. Dù sao cô cũng thể để mắt đến Hoàng Thịnh từng giây từng phút, cho nên tất cả còn phải dựa vào chính bản thân cô ấy. Cố Nguyệt Hoài căn dặn xong thì chuẩn bị đi, nhưng lại bị y tá kéo tay lại. Cô ấy cắn môi. Cố chấp túi giấy màu nâu vào trong NGC cô. Cảm ơn cô, tôi là Bạch Mân. Cô ấy vội vàng giới thiệu mình, sau đó không đợi Cố Nguyệt Hoài nói gì đã xoay người chạy về bệnh viện. Cố Nguyệt Hoài nhìn túi giấy màu nâu trong tay, chớp chớp mắt, lắc đầu rồi vẫy một chiếc xe bỏ lại. Sau một phen trò chuyện, hóa ra là chủ nhiệm của đại đội phản căn ngay cạnh đại đội sản xuất đạo Lao Tử. Thấy một cô gái nhỏ như Nguyệt Hoài lại mang theo nhiều đồ như vậy nên cũng không lấy tiền, nói là dù sao cũng thuận đường. Bánh xe lăn khỏi huyện Thanh An, Cố Nguyệt Hoài ngồi trên xe bò, nhìn con đường vẫn còn hơi lầy lội thì than nhẹ một tiếng. Sau đó cô mở túi giấy nâu ra, bên trong là bánh ngọt thơm nức mũi, bánh tròn rắc hạt mè trắng. Đây là một loại món ăn vặt rất nổi danh, ngọt mà không ngán. Bạch Mân. Cố Nguyệt Hoài khẽ lẩm bẩm tên cô y tá, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, người đàn ông trung niên vốn đang tập trung đánh xe bỗng quay đầu lại nhìn Cố Nguyệt Hoài một chút, giọng điệu có chút tò mò nói. Bạch Mân, là Bạch Mân nào, có phải cái cô làm y tá trong bệnh viện huyện không? Cố Nguyệt Hoài hơi ngạc nhiên, chú biết Bạch Mân à, vừa nhắc tới chuyện này, người đàn ông trung niên đã tràn đầy năng lượng. Vui tươi hớn hở nói. Cô không biết chứ. Cô ấy là người của đại đội phản căn chúng tôi đấy. Là người vừa xinh đẹp vừa có năng lực. Nếu không phải vì gia đình đó thì cô ấy đã gả vào một gia đình tốt từ lâu rồi. Nói đến phần sau, giọng điệu người đàn ông trung niên vô cùng thổn thức. Thấy Nguyệt Hoài nghe rất nghiêm túc, lại không nhịn được khoe khoang. Bạch Mân ấy à, tuy nói là người của đại đội phản căn chúng tôi, nhưng thật ra cô ấy được nhặt về. Phía dưới còn có 2 người em trai nữa, cô nói xem cô ấy có thể sống tốt được không? Rõ ràng đã có một phần công việc tốt, lại có tương lai, đáng tiếc sắp bị người nhà họ Bạch ép khô. Lúc này cô ấy cũng đến tuổi làm mai rồi, không chừng nhà họ Bạch sẽ bán cô ấy cho một kẻ có tiền cũng nên. Nghe người đàn ông trung niên nói xong, Cố Nguyệt Hoài khẽ mím môi đỏ, cô dụ mắt nhìn túi giấy nâu trong tay. Khó trách đời trước Bạch Mân vô duyên vô cớ bị làm nhục, lại mang theo uất ức tột cùng đi tự sát. Khi đó, nhất định Hoàng Thịnh đã lấy ra không ít tiền cho người nhà Bạch Mân, lúc này mới dẫn đến bọn họ dàn xếp ổn thỏa, cũng yêu cầu cảnh sát nhân dân không điều tra nữa. Người C, H, E, T lớn nhất, cứ chỉ hoãn chuyện này thì cũng không giải quyết được gì, nên cũng không có ai để trong lòng. Ôi bèo sao tôi lại thấy thơm như vậy, vừa ngửi dạ biết là bánh kép vừa ra lò. Ha ha, nói mới nhớ, người nhà họ Bạch thích nhất là mua cái này, thứ này rất đắt, thỉnh thoảng bọn họ lại bảo Bạch Mân mua về, còn phải khoe khoang một phen với người dân trong thôn nữa. Chậc, ngày nào cũng hút em mờ, á, u con gái, cũng không sợ người bên ngoài đờ, ớ, em mờ cột sống. Người đàn ông trung niên bĩu môi vô cùng khinh thường, xem ra rất có ý kiến với người nhà họ Bạch này. Cố Nguyệt Hoài im lặng không nói gì, vậy ra hôm nay Bạch Mân dùng bánh ngọt mua về nhà cho cô như quà cảm ơn à, vậy cô ấy về nhà biết ăn nói thế nào? Hiển nhiên, với địa vị ở nhà của cô ấy, chắc chắn không có dư tiền N mua phần bánh kép thứ hai. Cô im lặng lắc đầu, đúng là một người đáng thương có tâm địa thiện lương, mình chịu khổ cũng không để người khác khổ. Trên đường đi, người đàn ông trung niên líu lo không ngừng, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Sau khi đến đại đội sản xuất đạo Lao Tử, Cố Nguyệt Hoài lấy 2 xu đưa cho người đàn ông trung niên, nói: "Cảm ơn chú đã đưa tôi về đến nhà, còn cái này thì phiền chú đưa đến nhà họ Bạch, cứ nói là Bạch Mân mua." Vừa nói chuyện, cô vừa lấy túi giấy đã gói lại cẩn thận đưa cho người đàn ông trung niên. Ông ấy là chủ nhiệm của đại đội Phàn Căn, có danh tiếng, chẳng lẽ không làm được chuyện đưa bánh ngọt này. Người đàn ông trung niên sững sờ, khó hiểu nói: "Cô có ý gì?" Cố Nguyệt Hoài cũng không giải thích nhiều, chỉ kín đáo đưa cho ông ấy rồi nói: "Chú à, coi như chú giúp tôi một việc, cái bánh ngọt này thật sự là do Bạch Mân mua." Nói xong, cô ôm đồ trở về đại đội. Bạch Mân là một người đáng thương, ăn nhờ ở đậu, thân bất do kỷ, cô còn không đến mức chiếm lợi của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cô về nhà mới 12 giờ rưỡi. Yến Thiếu Ly và Yến Thiếu Đường không ở nhà, Cố Nguyệt Hoài cũng không biết đi đâu. Chắc là 2 người trước đã đến điểm thanh niên tri thức, còn người sau thì hẳn là lên núi đào cây củ đậu. Tính toán thời gian, công việc đào củ đậu cũng đã tới lúc kết thúc. Cố Nguyệt Hoài rửa tay, lấy đậu phụ và sườn heo ra, buổi trưa chuẩn bị hầm một món canh, sau đó làm đậu phụ ma bà. Cô vừa hầm xong xương sườn, Yến Thiếu Ly đã ôm Yến Thiếu Đường trở về. "Nguyệt Hoài, chị về rồi à, chị?" Ôm, 2 người vừa nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài, tựa như mèo con nhìn thấy cá, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy mắt 2 người sáng bừng lên. "Hôm nay Thiếu Đường có ngoan không? Chị lấy đồ hộp cho em ăn có được không nào?" Cố Nguyệt Hoài ôm Yến Thiếu Đường đến giường gần lò sưởi, lại vào nhà lấy cho cô bé một bình đồ hộp tự làm, vừa mở ra, một mùi thơm của trái cây đã xông vào mũi. Yến Thiếu Ly cẩn thận ngửi ngửi, có chút tò mò hỏi: "Đây là đồ hộp làm từ quả gì thế chị Nguyệt Hoài?" "Quả hái từ trong núi, mùi vị không tệ đâu, em cũng nếm thử đi." Cố Nguyệt Hoài đưa cho cô ấy một cái thìa rồi bắt đầu cắt đậu hũ. Đậu hũ ma bà tươi ngon tê cay ăn với cơm vô cùng hợp, lại phối hợp với canh sườn heo tươi mát, đúng là không có gì thích hợp bằng. Cách chương.